nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Hắc hắc, tốt nhất là thừa cơ hội này chuồn thôi. Trong lòng Trương Hằng lập tức tính toán, cũng không dùng nhiều linh khí và ngân diễm để phòng ngự. Hắn để mặc thân thể rơi xuống. Ầm, thân thể Trương Hằng rơi xuống mặt đất, hóa thành vô số khối băng tinh dập nát. Đã chết. Nam Minh sửng sốt đứng lẳng lặng trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, mặt nạ như ý tận mắt thấy Trương Hằng từ giữa không trung rơi xuống, cuối cùng bị vỡ thành vô số mảnh băng tinh. Trong lòng Nam Minh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không nỡ. Tuy rằng hắn rất tự tin vào linh khí cực phẩm của mình, chém giết tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thành vấn đề, nhưng Trương Hằng ngay cả một kiện linh khí cũng chưa từng sử dụng, cứ như vậy chết ngay trước mặt mình thì đúng là có chút không hợp tình hợp lý lắm. Đúng lúc này, hai nàng kia đấu pháp với nhau cũng đã tới giai đoạn quyết định. Mộ Tuyền nhẹ nhàng thoát ly vòng chiến, đứng cách Hà Y Tú xa xa nói, công lực của các hạ hơi thắng Mộ Tuyền một chút, nhưng nếu chân chính là sinh tử thì người thua nhất định là ngươi. Hà Y Tú than nhẹ một tiếng, linh căn thiên phú của Mộ Tuyền đạo hữu thật đáng sợ. Không biết ngươi có thể đoán được kết cục của mình khi tới động phủ lần này hay không? Mộ Tuyền hừ lạnh một tiếng rồi bay tới trước người Nam Minh. Nam Minh chỉ vào đám băng tinh rơi vung vãi dưới mặt đất nói, hắn như đã chết rồi. Đôi mắt u lánh của Mộ Tuyền nhìn đám băng tuyết dưới mặt đất, thở nhẹ ra một hơi, hắn chưa chết, đã ẩn thân bỏ chạy rồi. Nam Minh cũng không cảm thấy kỳ quái, người này tên là gì? Thực lực thật đáng sợ, năng lực cận chiến của ta trong tông cũng được coi thuộc hàng đầu, nhưng nếu so ra thì vẫn kém người này quá xa. Phương Vân Sơn Đường Phong, trước đây ta từng giao thủ với hắn một lần, thực lực cụ thể như thế nào cũng không rõ. Đôi mắt Mộ Tuyền lộ ra một chút kỳ dị, mắt thấy Hà Y Tú đang rời đi, Nam Minh nói, chẳng lẽ chúng ta không đuổi giết cô ta? Mộ Tuyền nói, không giết được đâu. Nam Minh cũng không phủ nhận, hơi trầm mặc một lúc, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ánh mắt Mộ Tuyền nhìn vào cánh tay rũ xuống vô lực của Nam Minh, trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, ngươi bị thương sao? Cánh tay này tạm thời bị phế, chỉ có thể đợi sau khi rời khỏi động phủ, mời sư phụ ra tay chữa trị. Điều này cũng không ảnh hưởng lớn tới thực lực của ta. Trầm mặc hồi lâu, Nam Minh rốt cục không kìm nổi hỏi, sư muội, ta rất muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyến đi vào động phủ lần này của chúng ta sẽ có kết quả như thế nào? Đôi con ngươi vạn năm bất biến của Mộ Tuyền nổi lên một cỗ gợn sóng, buồn bã nói, những người khác thì ta không rõ, nhưng bản thân ta có cảm giác không được tốt. Rốt cuộc kết quả là gì? Nam Minh không khỏi kinh hãi. Ta thấy được rằng bản thân đứng ở một mảnh thế giới tối đen, không cam lòng, tuyệt vọng, biến mất khỏi huyết sát thần điện. Đôi mắt Mộ Tuyền lộ ra một tia sợ hãi hiếm thấy, nhưng nháy mắt đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Một khi đã như thế, sư muội không nên tham gia đi vào huyết sát thần điện nữa. Nam Minh kiên quyết nói. Mộ Tuyền lắc đầu nói, không, từ ngày sinh ra trên đời, Mộ Tuyền ta chưa từng khuất phục. Vinh hẳn có thể hiểu được ta. Nam Minh lặng lặng đứng yên một lúc, đột nhiên ôm lấy Mộ Tuyền vào ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán ngọc láng mịn của nàng. Trên mặt hắn không có chút tạp niệm nào, chỉ đơn thuần là hôn khẽ một cái mà thôi. Mộ Tuyền cũng không ngăn cản Nam Minh, khuôn mặt ngọc cười hiền, như một đóa hoa bách hợp nở rộ xinh đẹp khiến người ta nhìn không chớp mắt. Nhẹ nhàng buông Mộ Tuyền ra, Nam Minh mới chậm rãi nói, chúng ta tiến vào tông môn cùng một ngày, tương giao với nhau mười mấy năm, chỉ mong chúng ta có thể cùng nhau đi tới cuối cùng. Dự cảm nói cho ta biết, sẽ có một ngày nào đó chúng ta lại đến bên nhau. Mộ Tuyền dường như đang an ủi Nam Minh, giọng điệu cũng rất tự tin. Nam Minh cười vang, muội chưa từng lừa gạt ta. Hy vọng lần này cũng không phải là ngoại lệ. Hai người nhìn nhau, độn quang dưới chân chợt lóe lên, nhanh chóng hóa thành hai điểm đen, biến mất ở cuối chân trời. Thân thể Trương Hằng tiến vào trạng thái tiềm hành, cũng nhanh chóng lao về phía trước. Đột nhiên Trương Hằng cảm giác cạnh thân mình có một dị động khác thường, thân hình lao ra ngoài quát lên, là ai? Đường đạo hữu. ngươi nhanh vậy đã quên bằng hữu của mình sao? Hà Y Tú với một thân áo xanh xuất hiện cách hắn không xa. Trương Hằng kinh ngạc nói, ngươi sao lại có thể dùng phong hành thuật? Phong hành thuật này chính là pháp thuật đáy hòm của phong hành môn. Âu Dương Lão Tổ ngoại lệ truyền cho Trương Hằng, mục đích để hắn hành động càng thuận tiện trong động phủ này. Hà Y Tú cười khì khi, ngươi có thể học được pháp thuật này thì bổn tiểu thư sao lại không chứ? Hóa ra Âu Dương Lão Tổ và tên vô cực độc ma kia câu kết với nhau làm chuyện xấu. Vẻ mặt Trương Hằng lạnh lùng nói. Khuôn mặt Hà Y Tú dù bị khăn che mất nhưng Trương Hằng vẫn cảm giác được nàng ta đang dùng ánh mắt để đánh giá mình. Chẳng lẽ tiểu thư coi trọng một kẻ lỗ mãng như Đường Mỗ sao? Trương Hằng không ngại đùa giỡn một chút trước mặt nữ nhân thần bí này. Nói thật, tưởng mạo khối thân thể của Trương Hằng cũng không tệ lắm. Tuyệt đối là một nam nhân anh tuấn đúng tiêu chuẩn của thời đại này. Trương Hằng cũng không sử dụng ưu thế này mà thôi. Xì, Hà Y Tú khẽ gắt một tiếng, đánh giá Trương Hằng một lúc rồi cũng hơi trêu đùa nói. Tâm tư của ngươi còn tốt hơn so với tên vô cực độc ma kia. Nếu ngươi đồng ý, không bằng hai ta cùng nhau bỏ trốn. Trương Hằng không nói gì. Hà Y Tú này thậm chí còn cởi mở hơn cả những cô gái ở thế kỷ 22 trong thế giới trước của Trương Hằng. Tuy nhiên, nghe ý tứ của nàng ta thì dường như quan hệ giữa nàng và vô cực độc ma cũng không đơn giản. Chẳng lẽ là tình nhân? Hay là quan hệ thầy trò? Bớt sằng ngôn đi. Cụ thể hiện tại chúng ta hợp tác với nhau như thế nào? Sự hứng thú của Trương Hằng đối với cô gái này giảm xuống, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Hà Y Tú thật thà tiến lên. Một cỗ mùi thơm nữ nhân lan tới trước mặt Trương Hằng. Điều này khiến trong lòng hắn sinh ra vài tia cảnh giác. Có một cao thủ như ngươi, đối phó với Bích Tuyết Tương Vân Tông, Độc Thiên Bảo chúng ta cũng sẽ không có gì phải sợ hãi. Yêu cầu của ta chính là vào thời khắc mấu chốt, ngươi hãy chế trụ Nam Minh. Hà Y Tú nhẹ nhàng nói. Trương Hằng ra vẻ trầm tư. Một lúc sau quá quyết nói, Nam Minh, ta không thắng được. Nếu chi vèn vẹn là kiềm chế thì còn miễn cưỡng làm được. Ưu thế của Độc Thiên Bảo chúng ta là nhân số nhiều, thực lực cũng không kém. Nhưng Bích Tuyết Tương Vân Tông lần này lại có nhiều cao thủ đỉnh phong hơn chúng ta. Theo ta đoán, lần này bọn họ có ít nhất là 4 tu sĩ trúc cơ kỳ. 4 tu sĩ trúc cơ kỳ, ta đây sẽ được chỗ tốt gì? Trương Hằng tò mò hỏi. Chỗ tốt? Giọng điệu của Hà Y Tú có chút kinh ngạc. Trong cơ thể ngươi có phệ hồn cổ của Âu Dương Lão Tổ. Vô cực độc ma còn bố trí ấn ký truy tung trên người ngươi. Nếu lần hành động này thành công, ta sẽ khiến bọn họ giải trừ những ân họa này cho ngươi. Đáy lòng Trương Hằng cười thầm. Phệ hồn cổ gì? Ấn ký truy tung gì? Giờ chúng đã sớm bị Lạc Hà giải trừ rồi. Nhưng hắn biết, một đạo ấn ký còn lại chính là do vô cực độc ma lưu lại. Ngươi thật sự nắm chắc sẽ khiến vô cực độc ma và Âu Dương Lão Tổ giải trừ những cấm chế này trên người ta? Trương Hằng có chút không tin nhìn Hà Y Tú. Yên tâm đi, chỉ cần làm cho bổn tiểu thư hài lòng, vô cực độc ma và Âu Dương Lão Tổ dù muốn cũng không thể khiến ngươi thương tổn dù chỉ một sợi lông. Hà Y Tú nhẹ nhàng an ủi Trương Hằng, trong lời nói mang theo một cổ tự tin vô cùng. Thân phận của nàng ta đúng là không đơn giản. Trong lòng Trương Hằng thầm nghĩ vậy nhưng bề ngoài lại nói, được rồi, Đường Mộ tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Ngươi tốt nhất là biến thành một người khác rồi lẫn vào trong đám người Độc Thiên Bảo chúng ta. Nói tới đây, Hà Y Tú lấy từ trong túi trữ vật một chiếc mặt nạ da người bán trong suốt mỏng như cánh ve. Đeo nó lên, ngươi có thể tùy ý thay đổi dung mạo của mình. Thứ này trước đây ta từng dùng qua, chỉ có thể hữu hiệu với tu sĩ dưới nguyên anh kỳ mà thôi. Do đó giờ ta mới đội cái khăn che mặt này. Trưởng Hằng theo lời đội mặt nạ này lên, dưới sự chỉ bảo của Hà Y Tú, hắn nhanh chóng nắm được phương pháp sử dụng hữu hiệu đối với tu sĩ dưới nguyên anh kỳ. Trong lòng Trương Hằng vui sướng, thầm nhủ đúng là thứ tốt. Thứ này có thể tặng cho ta sao? Trương Hằng hỏi. Hà Y Tú do dự một chút nhưng cũng nói, thứ này cũng không tính là đặc biệt chân quý, tặng cho ngươi cũng được. Hắc hắc. ta gọi nó là mặt nạ như ý. Trương Hằng mang mặt nạ này vào, biến mình trở thành một nam nhân có bề ngoài uy vũ. Trên mặt cũng có một vết sẹo dài. Đây đúng là hình tượng một nam nhân tràn đầy mạnh mẽ. Trương Hằng thầm nghĩ vậy. Hà Y Tú che miệng cười khẽ. Vết sẹo này hoàn toàn là một sơ hở. Đối với người tu tiên mà nói, những ngoại thương bề ngoài căn bản cũng không thành vấn đề. Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng, lập tức biến mình thành bộ dáng Triệu Vân trong ấn tượng của mình, từng được hư cấu không ít. Hình ảnh Triệu Vân thời Tam Quốc tất nhiên được mô tả hoàn mỹ tới cực điểm trong các trò chơi điện tử ở thế giới trước đây của hắn. Anh Tuấn mà không mất uy dũng, tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Hà Y Tú thấy hình ảnh Triệu Vân mà Trương Hằng bắt chước thì hơi sửng sốt một chút. Ngươi bắt chước người nào đây? Trương Hằng cười ha ha. Đây là Triệu Vân, từng là một tiểu đệ của ta. Tuy nhiên đã lâu rồi chúng ta chưa gặp lại. Hà Y Tú tuy rằng rất kinh ngạc nhưng không tiện hỏi nhiều, mang theo Trương Hằng bay thấp thấp về phía trước. Chạm dừng chân tiếp theo chỉ sợ cũng đã là huyết sát thần điện rồi. Trong lòng Trương Hằng âm thầm tính toán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, huyết sát thần điện. Trương Hằng và Hà Y Tú một đường phi hành tầm thấp trên bầu trời. Chỉ một lúc đã đuổi kịp mười mấy người Độc Thiên Bảo rời đi lúc trước. Hà Y Tú tiểu thư, những người này kinh hỉ hô lên. Đỗ Bằng bay lại gần, nhiệt tình nói, Hà tiểu thư, tên Nam Minh kia đã bị cô đánh bại rồi phải không? Hà Y Tú đều đều nói, không, là hắn đánh lui chúng ta. Đỗ Bằng xấu hổ cười, đưa ánh mắt nhìn sang Trương Hằng, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Giờ phút này, Trương Hằng có hình tượng của Triệu Vân thời Tam Quốc, uy vũ mà nho nhã. Tuyệt đối chính là nhân vật khiến nam nữ điên đảo. Đỗ Bằng tuy rằng đã từng gặp Trương Hằng nhưng hiển nhiên không nhận ra thân phận thật của Trương Hằng. Triệu Vân, Trương Hằng nói ra ba chữ vang vang hữu lực. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dường như không đặt mấy người Đỗ Bằng vào trong mắt. Đỗ Bằng vừa thấy bề ngoài và khí thể mơ hồ tán phát ra từ người Trương Hằng đã cảm giác được đối phương tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Giọng điệu hơi nịnh nọt nói. Ta gọi là Đỗ Bằng, hy vọng sau này có thể tham khảo pháp thuật với các hạ nhiều hơn. Trong lòng Trương Hằng thầm khinh bỉ, lại là tham khảo pháp thuật. Người này lần trước khi gặp Triệu Thụy cũng nói là tham khảo pháp thuật gì đó. Cuối cùng cũng là lừa đối Triệu Thụy. Được, Trương Hằng quyết định diễn vai Triệu Vân thật tốt. Nói không chừng sau khi tiên vào thần điện, hắn còn có thể dùng hình tượng này đại phát thần uy. Ánh mắt Hà Y Tú nhìn lên khuôn mặt Trương Hằng, không biết là suy nghĩ điều gì, đột nhiên nói với những tu sĩ Độc Thiên Bảo xung quanh, vị Triệu đạo hữu này chính là do ta mời tới giúp đỡ. Sau khi tiến vào thần điện, mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vâng, mười mấy tu sĩ Độc Thiên Bảo lục tục nhận lời. Chỉ có ánh mắt Đỗ Bằng hơi hiện lên một tia ghen tị nhưng cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Hà Y Tú lại để Trương Hằng thay vào một bộ tử bào đặc biệt của Độc Thiên Bảo, đứng cách Trương Hằng xa xa, trong lòng âm thầm tán thưởng. Một đường vô sự, mười mấy người kể cả Trương Hằng bay thấp thấp về phía huyết sát thần điện. Hà tiểu thư, chúng ta còn cách huyết sát thần điện chừng 20 dặm nữa. Một gã tu sĩ lão luyện mặc tử bào từ xa xa bay tới. Hà Y Tú hỏi, Thạch Lỗi sư huynh và những tu sĩ khác đang tập hợp nơi nào? Ở bên cạnh thần điện, hiện có chừng mười mấy người. Sắc mặt tên tu sĩ kia có chút khó coi nói. Mười mấy người, cộng cả chúng ta nơi này cũng chỉ mới hơn 30 người. Những người còn lại chỉ sợ đã gặp phái bất chắc rồi. Giọng điệu Hà Y Tú bình thản, dường như cũng không có nhiều cảm xúc với chừng ấy người chết đi. Đỗ Bằng hơi phẫn uất nói. Khẳng định là do người của Bích Tuyết Tương Vân Tông, Phương Vân Sơn xuống tay rồi. Những tu sĩ khác căn bản khó có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Bích Tuyết Tương Vân Tông tuy rằng chỉ có hơn 10 người nhưng cao thủ đỉnh phong cũng có không ít, lực sát thương rất lớn. Hải Tú bất động thần sắc nói, không nhất định đều là do Bích Tuyết Tương Vân Tông gây ra. Trong động phủ này có không ít cấm kỳ. Hơn nữa phe Phương Vân Sơn cũng ẩn nấp không ít cao thủ. Dưới sự dẫn đường của tên tu sĩ lão luyện kia, mười mấy người này rốt cuộc không lo sẽ đi nhầm đường, tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Phi hành hồi lâu, phía trước bọn họ dần xuất hiện một tòa kiến trúc màu đỏ. Đó chính là huyết sát thần điện. Một gã tu sĩ hưng phấn nói. Từ rất xa, bọn họ đã có thể cảm nhận được một cỗ sát lục khí khiến tim người đập nhanh hơn từ thần điện truyền tới. Ông theo tu sĩ tới gần, một cỗ dao động đặc thù dần truyền tới. Sử dụng linh nhãn thuật, Trương Hằng có thể quan sát toàn cảnh huyết sát thần điện. Huyết sát thần điện này so với trong tưởng tượng của hắn thì nhỏ hơn nhiều, diện tích chừng mấy trăm thước vuông. Toàn bộ thần điện có màu đỏ thẫm, trên đỉnh chóp có một cột nhọn đâm lên. Phía trên đỉnh chóp của thần điện có một vòng máu rất lớn không ngừng xoay tròn, phát ra những tiếng ông ông, chuyên tới một cỗ sát khí kinh người. Đây chính là một huyết sát ấn ký cực lớn. Trương Hằng so sánh nó với huyết sát ấn ký trên đỉnh đầu của mình thì phát hiện ra hai thứ này gần như giống nhau như đúc. Chỉ khác nhau về độ lớn nhỏ mà thôi. Bốn phía huyết sát thần điện còn có vài pho tượng thật lớn nhìn rất sống động. Hình thái của những pho tượng này cũng không giống nhau. Có cái là tượng sinh vật hình người, có cái lại là tượng của một loài chim như cự ưng. Những pho tượng này khiến Trương Hằng cảm giác như là những sinh vật còn sống vậy. Càng tới gần, trên đường cũng thi thoảng nhìn thấy thân ảnh những tu sĩ khác. Hà tiểu thư, đúng lúc này, từ phía trước có mười mấy tu sĩ độc thiên bảo mặc từ bảo đi tới nghênh đón. Cầm đầu chính là một thanh niên trầm ổn, tu vi cũng đạt tới trúc cơ kỳ. Thạch lỗi sư huynh, các ngươi ở chỗ này cũng không gặp phải điều gì bất ngờ chứ? Hà y tú hỏi, thanh niên gọi là thạch lỗi này cũng không có biểu tình gì. Thanh âm cũng khá trầm ổn. Chúng ta ở chỗ này giết một ít tu sĩ Phương Vân Sơn, hơn nữa cũng từng đánh giết yêu thú. Tất cả mọi người đều đã đạt được hơn 3 huyết sát ấn ký rồi. Hà Y Tú nghe được lời này thì quay lưng nhìn về mười mấy người phía sau. Các ngươi cũng đã đủ 3 huyết sát ấn ký chưa? Đỗ Bằng lập tức trả lời. Ở huyết sát Bình Nguyên, chúng ta liên thủ giết được không ít yêu thú bậc 2. Giờ tất cả mọi người cũng đã đủ 3 huyết sát ấn ký rồi. Hà Y Tú khẽ gật đầu. Ta còn chưa có đủ 3 hủy huyết sát ấn ký. Một thanh âm rất khẽ truyền tới. Mọi người đưa mắt sang nhìn thì thấy đây chính là tu sĩ lão luyện dẫn đường kia. Chỉ thấy trên đỉnh đầu người này chỉ có 2 huyết sát ấn ký mà thôi. Triệu Mộ cũng còn thiếu một huyết sát ấn ký nữa. Trong thanh âm của Trương Hằng mang theo một cảm giác mạnh mẽ như của quân nhân đã qua rèn luyện thiết huyết. Khiến mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Ngươi cũng thiếu một cái sao? Hà Y Tú lúc này mới chú ý trên đỉnh đầu Trương Hằng chỉ có 2 đạo huyết sát ấn ký. Trước khi Trương Hằng đi vào huyết sát thần điện, hắn cũng không để ý tới số huyết sát ấn ký trên đỉnh đầu. Hắn tự nhận chém giết vài tên tu sĩ luyện khí kỳ cũng chỉ đơn giản như trở bàn tay mà thôi. Vị đạo hữu này là... Thạch lỗi giờ cũng chú ý tới Trương Hằng, trong mắt lóe lên một đạo quang hoa. Ta gọi là Triệu Vân. Trương Hằng cũng không rằng co với hắn, trên người tản ra một cỗ khí tức như có như không. Một khuôn mặt góc cạnh tuấn tú nhưng không kém phần nho nhã, uy thế cũng kinh nhân, giống như một tuyệt thế cao thủ tung hoành thiên hạ vậy. Tất cả mọi người nơi này đều bị phong thái của Trương Hằng gây chấn kinh. Hảo một Triệu Vân, 2 mắt thạch lỗi sáng ngời, cũng xem trọng Trương Hằng vài phần. Hà Y Tú liếc nhìn Trương Hằng một cái rồi dặn dò 3-4 vị tu sĩ khác trợ giúp tên tu sĩ lão luyện kia mưu đoạt huyết sát ấn ký. Dặn nói, không đối nghịch với tu sĩ Bích Tuyết Tương Vân Tông mà tìm tu sĩ Phương Vân Sơn mà xuống tay. Vâng. Mấy tên tu sĩ kia đáp lại rồi nhanh chóng lao ra xa xa. Triệu huynh, với tu vi của ngươi hẳn không cần ta nhờ người giúp ngươi đầu chứ? Ánh mắt xinh đẹp của Hà Y Tú chớp chớp nhìn Trương Hằng. Trương Hằng yên lặng. Hắn hiểu được chiếc khăn che mặt của Hà Y Tú có thể tùy ý chủ nhân điều khiển khiến những người khác khó có thể nhìn ra dung mạo của nàng. Triệu Mộ đi một chút rồi trở lại. Trương Hằng bỏ lại một câu rồi bay về phía xa xa. Một lúc sau thi triển phong hành thuật, thân ảnh biến mất trong không khí. Hà tiểu thư, một mình hắn có thể không? Nếu gặp phải tu sĩ của Bích Tuyết Tương Vân Tông, một gã nữ tu lo lắng hỏi. Đừng lo, Hà Y Tú hơi suy nghĩ, liếc nhìn nữ tu kia một cái. Chỉ một lúc, Trương Hằng đã đi tới cạnh huyết sát thần điện, quan sát thần điện tràn đầy sát lục khí khủng bố này. Xung quanh thần điện dường như không có cửa vào ra. Điểm hấp dẫn ánh mắt người khác nhất chính là bốn pho tượng thật lớn nhìn rất sống động kia. Bốn pho tượng này phát tán ra khí tức tràn ngập sát lục khí và hủy diệt, khiến người ta kinh hãi đảm chiến. Không tu sĩ nào dám tới gần. Bốn pho tượng này khẳng định ẩn chứa một loại cấm kỵ nào đó. Nếu dẫn động khẳng định sẽ mang tới kết quả không thể đánh giá. Đồng thời, Trương Hằng cũng nhớ lại một quy tắc được thông báo khi vừa tiến vào động phủ trong huyết sát thần điện. Ở trung tâm động phủ có vật phẩm do huyết sát thần đế lưu lại, dành cho người có duyên. Nếu lấy được 4 chiếc lệnh bài mới có thể mở được huyết sát động phủ. 4 chiếc lệnh bài. Chẳng lẽ là ám chi 4 con yêu thú khủng bố như tùy thời đều có thể sống lại này sao? Từ khí tức truyền ra từ 4 pho tượng này, dường như đã vượt xa trúc cơ kỳ rồi. Nói cách khác, đối thủ của đám tu sĩ này chính là 4 nhân vật có tu vi sánh ngang kết đan kỳ. Trong số tu sĩ nơi này, có bao nhiêu người có thể chịu đựng một kích của tu sĩ kết đan kỳ? Lại rời xa huyết sát thần điện mấy trăm thước, Trương Hằng bắt đầu tìm tòi xung quanh. Hắn phái tìm kiếm một tu sĩ lẻ loi nào đó, từ đó thu thập được một huyết sát ấn ký nữa. Đúng lúc này, từ xa xa có 2 tu sĩ một nam một nữ đi tới nơi này. Trương Hằng ngưng mắt nhìn, hóa ra là Triệu Thụy và Lạc Ngưng Tuyết. Lạc sư tỷ, tỷ nói chúng ta có thể gặp được Đường sư huynh sao? Triệu Thụy mặt mày ủ rũ hỏi. Lạc Ngưng Tuyết mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, nếu hắn muốn gặp ngươi thì sẽ lập tức xuất hiện thôi. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, tránh xa xa bọn họ, tìm kiếm ở một nơi khác. Tiềm hành một lúc, ở trong một mảnh rừng cây nhỏ, hắn gặp được một tên tu sĩ luyện khí trung kỳ. Luyện khí trung kỳ, Trương Hằng hơi sửng sốt. Từ khi tiến vào huyết sát động phủ tới nay, rất ít khi hắn gặp phái tu sĩ yếu nhược như vậy. Vừa thấy người này, hắn lập tức nhận ra đây chính là Tiên Vân Tông Vương Viên. Thân hình mập mạp của Vương Viên đang tựa vào một thân cây, đầu hơi cúi xuống. Tuy rằng giữa hai người không có chút ân oán nào nhưng Trương Hằng vẫn quyết định xuồng tay với hắn. Trương Hằng chậm rãi tiềm hành về phía hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, ẩn sát. Trương Hằng tiến vào trạng thái ẩn thân, thân mình nhanh chóng áp sát tên Vương Viên mập mạp. Mặc dù đối phương chỉ là một gã tu sĩ luyện khí trung kỳ nhưng Trương Hằng cũng không muốn quanh co nhiều. Có thể giết chết thì cũng sẽ tiết kiệm được chút khí lực. Đột nhiên ánh mắt Trương Hằng nhìn lên trên đỉnh đầu Vương Viên, phát hiện ra hắn ta đã có được 2 huyết sát ấn ký. Theo Trương Hằng biết, tên Vương Viên này từng có một kiện linh khí hạ phẩm, tu vi chỉ là luyện khí trung kỳ. Nếu muốn giết chết 2 tên tu sĩ tinh anh cùng cấp trong huyết sát động phủ này thì gần như là không thể. Dừng nói giết 2 tu sĩ cùng bậc, ngay cả giết chết yêu thú bậc 2 cũng chỉ coi như có chút miễn cưỡng mà thôi. Nghĩ tới đây, thân hình Trương Hằng dừng lại, dùng thần thức quan sát 4 phía. Giỏi cho tên Vương Viên, không ngờ tạo ra nhiều cạm bẫy xung quanh thân mình như vậy. Trong lòng Trương Hằng không khỏi thất kinh, dùng thần thức quan sát. Xung quanh Vương Viên có bố trí không dưới 10 mấy loại cấm chế, nếu tùy tiện tiếp cận thì chỉ sợ sẽ mắc bẫy của hắn. 3. Chỉ thấy Vương Viên bắn ra một đạo phù triện, đánh lên một thân cây bên cạnh. Một đạo hồng quanh lóe lên, nhanh chóng dung nhập vào trong thân đại thụ.